Phúc Đức Thiên Quan, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cô Tử thấy những này xấu xí quái vật, liền mặt lộ vẻ chán ghét. Hắn là tiên thiên nhân tộc, vô cấu đạo thể, căm ghét nhất những này vật dơ bẩn. Bây giờ thi triển pháp thuật, chỉ thấy lấy một đạo xanh biếc ngọc đấu trôi nổi tại đỉnh đầu, nhấp ra từng đạo thanh quang. Cái này thanh quang nhiễm đến những này thân người đuôi rắn quái vật liền giống như hạt giống mọc rễ bình thường, một mực ký sinh. Nhưng mà còn không có đem đánh giết, kia quái vật trên người dinh dính chi vật liền đem thanh quang làm hao mòn sạch sẽ, thậm chí còn đem hấp thu lớn mạnh. Những này quái vật có thể ô nhiễm nguyên khí, thôn phệ vật sống. Hoàng Thiên ra kết luận, đối Hoa Cô Tử nói, ta tới thử nhìn một chút. Chỉ thấy lấy kia trên dưới 100 thủ lĩnh thủ thân rắn quái vật vạn vẹo bò, hướng về Hoàng Thiên cùng Hoa Cô Tử khởi xướng xung phong, màu đen dinh dính chất lỏng giống như một cỗ thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hoàng Thiên vươn tay ra, ngón tay bóp, liền có một đóa thiên diệp bạch liên thành hình. Trong miệng niệm tụng chính là tịnh thế bạch liên đại chú. Thiên diệp bạch liên có ngàn cánh cánh hoa, lúc này như bổ công anh tản ra, bay lả tả, rơi vào những này quái vật trên thân. Liên hoa tầng tầng sấp sấp, mang theo tịnh hóa chi lực, đem chư ô uế tịnh hóa, những cái kia thần nhiệt liền giống như dầu nóng hắt nước bình thường, ầm ầm, phát ra đau đớn chu lên. Bọn hắn không có con mắt, chỉ có hai cái miệng ba, trong mồm thật dài đầu lưỡi có thể cảm giác mùi, nhiệt lượng. Nhưng mà Hoàng Thiên Bạch Liên Đại Chú mặc dù có dùng, nhưng chỉ có thể giải một bộ phận ô uế. Loại này ô uế thành linh tính, chỉ có thể gọi là hắn đau đớn sau khi chọc giận. Hoa Cô Tử thấy Hoàng Thiên Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú có hiệu quả, mình cũng rất nhanh thi triển ra tương tự thần thông pháp thuật, chẳng qua là Cam Lộ Chú. Cam Lộ Chú là trụ cột nhất chú ngữ, vô luận thần đạo, vẫn là tiên đạo đều tu luyện. Nhưng mà người khác nhau dùng ra cam lộ là không giống. Có người liền có thể cam lộ lượt vung, thập phương thế giới thành tịnh thổ, gột rửa ác chất, thanh linh tính căn. Có ít người cam lộ lại chỉ như bình thường cỏ dại thần lộ. Hoa Cô Tử cam lộ chú liền rất không tệ, cơ hồ gọi đến rồi một đóa tường vân, trong mây rơi cam lộ đều thanh thanh lương lương, giống như là tinh dầu, dầu cù là. Rơi vào những này thần nhiệt quái vật trên thân, không chỉ có thể tiêu trừ ô uế, cũng có thể từ linh tính phía trên tịnh hóa. Như thế Hoàng Thiên Bạch Liên chú, Hoa Cô Tử Cam Lộ chú, rất nhanh liền đem những này thần nhiệt tịnh hóa được không thể động đậy, từng tầng hòa tan, bóc ra. Chờ lấy tịnh hóa hoàn toàn, tài năng trông thấy là một hạt hạt đậu vàng bình thường thần tính. Hoa Cô Tử nhìn thấy những này thần tính, lộ ra quả là thế biểu lộ. Xem ra nơi này vẫn lạc qua một vị dương thần đẳng cấp thần linh. Hoàng Thiên gật gật đầu, ta cũng là như thế suy đoán, mà lại là một vị oa thần. Dứt lời còn gãi đầu một cái, biểu lộ có chút khó coi. Thật sự là kỳ quái, làm sao, oa thần cùng phúc thần, làm sao đều dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà lại đều sẽ sinh sôi ra loại này thần nhiệt đến. Hoa Cô Tử nói, bởi vì oa thần cùng phúc thần đô là thượng hạng tế phẩm. Hoàng Thiên kinh ngạc, có chút dùng mình, nháy mắt phòng bị rất nhiều. Cớ gì nói ra lời ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thần thân người đuôi rắn, hoặc là nhân thân đuôi rồng hình tượng, thuộc về đạo tướng một trong, đương nhiên, long, phượng, thậm chí cả tương đương tiêu chuẩn nhân tộc, cũng là thuộc về đạo tướng một trong. Trong hỗn độn có 3.000 đạo tướng, bất quá có bài danh phía trên, có xếp hạng dựa vào sau. 3.000 đạo đem đối ứng chính là thích hợp tu luyện 3.000 đại đạo một cái nào đó loại hình thái. Tỷ như tạo hóa đại đạo, chính là từ oa thần hợp đạo, cho nên oa tộc tu luyện tạo hóa chi đạo, đều có tăng thêm, hoặc là nói trong huyết mạch liền có tạo hóa bản nguyên. Giống như là có chút tiên đạo thế giới, liền thích đem oa tộc hiến tế cho thiên địa, đổi lấy tu đạo tài nguyên, hoặc là cắt lấy huyết nhục, ăn duyên thọ. Nếu như là tận thế, hiến tế oa thần, còn có thể chỉ hoãn thế giới diệt vong, cùng loại với một mực đại bồ chi dược, có thể khiến cho thế giới còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, mặc dù trị ngọn không trị gốc, càng kéo càng nghiêm trọng hơn chính là. Phúc thần tắc là mặt khác một loại huyền học tác dụng, tỷ lệ lớn là vì bản thân khí vận, dù sao có ít người chắc chắn muốn nghịch thiên cải mệnh loại hình, lại tỷ như Cửu Châu chiến tranh, cũng có quen thuộc lấy phúc thần hiến tế, thu hoạch được cầu trúc. Nơi này như thế một đầu lớn thâm uyên khe hở, có thể là đấu pháp mất mạng oa thần, trước khi chết đem tạo hóa bản nguyên hóa thành nguyên rùa loại hình. Hoàng Thiên nhặt lên những này mất đi bản nguyên ấn ký thần tính, không dám luyện hóa, vạn nhất trên người mình phục sinh làm sao bây giờ. Những này thần tính, Hoa Cô Tử cũng không có coi trọng, liền cho Hoàng Thiên toàn bộ nhặt lên, ước chừng gần 200 khỏa kim đậu đậu dáng vẻ, cũng chính là hơn 200 sợi thần tính. Sau đó Hoàng Thiên cùng Hoa Cô Tử lại riêng phần mình tả hữu điều tra, muốn nhìn kia âm cực sinh dương con suối ở đâu, hoặc là vị này oa thần thi cốt. Bất quá điều tra đến điều tra đi, xung quanh chỉ có từng bầy thần nghiệt. Một đám chính là mấy trăm con, giống như là cái này đến cái khác bộ tộc đồng dạng. Hoàng Thiên cùng Hoa Cô Tử tính gộp lại tính một cái, tiêu diệt 12 cái tộc đàn. Bất quá thần tính vậy không giống nhau. Trừ ngay từ đầu thần tính như là hạt đậu vàng bên ngoài, còn có thần tính giống như là lân phiến, có giống như là xương vỡ. Hoa Cô Tử nói, đem ngươi nàng thần tính thu thập, chẳng lẽ là muốn phục sinh? Ngươi không phải nói oa thần thích hợp hiến tế sao? Những này oa thần thần tính, muốn phục sinh ban sơ vị kia oa thần nhất định là không xong rồi. Ta nhìn chúng mặt linh tính đã sớm ma diệt, cũng không có thần hồn. Đến lúc đó ta và điểm tức nhưỡng, thủy mẫu tinh anh, nhìn xem có thể hay không tạo hóa ra một chi oa tộc tới. Không phải oa thần, không thể tạo hóa ra oa tộc đến, ngươi không cho được hắn đối ứng thần hồn ấn ký, tạo vật quan trọng nhất là chân linh, tiếp theo mới là thần hồn, huyết mạch. Ngươi nhiều nhất tạo hóa ra á loại đến, nếu như tăng thêm ngươi sơn thần ấn ký, tỷ lệ lớn có thể tạo hóa ra nham oa loại hình chủng tộc. Đương nhiên có thể gia nhập giao nhân thần hồn ấn ký. Hoặc là xà yêu thần hồn ấn ký, có thể tạo vật ra Naga, hoặc là tóc rắn nữ yêu ra tới. Hai người thảo luận oa thần thần tính tạo vật, rất nhanh liền thấy được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này 10 phần khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Chính là oa thần thi thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá không có huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt, mặc dù là như thế, phía trên vậy bò đầy huyết hồng sắc. Còn có đen nhánh dính chặt thần nghiệt nguyễn trùng, mục nát cùng nguyền rủa, sa đọa cùng ô uế. Tỉ mỉ quan sát, hắn xương sườn khe hở ở giữa, có thể trông thấy một cái vòng xoáy xung quanh có thể thấy được là yếu ớt giới màng, hoặc là nói là đại địa thai màng bên ngoài chính là hỗn độn hư không. Mà thâm nguyên âm khí, sát khí, oán khí, rất nhiều ác khí, đều bị kia vòng xoáy hấp thu. Bên trong tựa hồ có một thần kỳ phản ứng ao. Cỗ này oa thần thi xương cốt, thi thể là tách rời. Trên thân thể hài cốt lộ ra quỷ dị tà ác, nhưng cách đó không xa đầu lâu bên trong, lại tản ra dương hòa khí tức thánh khiết. Đầu lâu này bên trong, chính là Hoàng Thiên thôi diễn ra tới thích hợp loại đào thụ dương tuyền vị trí. Như tiến thủ nhìn, liền sẽ phát hiện chính là một ao màu vàng kim thần suối, còn tại ùm ụp ụp nổi bong bóng. Mang theo thuần dương khí tức. Chính là chỗ này, Hoàng Thiên chỉ vào đầu lâu kia mở miệng nói. Hoa Cô Tử có chút băng không ngừng. Ngươi là thật lòng sao? Cách chương.